Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 919, Lực Hiến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919, Lực Hiến Vương. Xem ra trận này đối với bất tử huyết tộc chiến tranh thật ra khiến bộ binh đem tất cả mọi người lực vật lực toàn bộ đều vận dụng. Rõ ràng tại đây núi hoang dã miếu cũng có thể gặp được người của bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, rất nhiều bất tử huyết tộc hội tụ tại Nguyên Phủ tự nhiên là làm cho bộ binh không chiêng gõ chống điều binh khiển tướng, một ít để đó không dùng quân sĩ, toàn bộ đều bị phái đi ra ngoài, dò xét 36 quận. Trong đó một vài quân sĩ, là ở tìm hiểu tin tức cùng thu thập tình báo. Còn có một chút quân sĩ, thì là tại trấn ngục cổ tộc bên ngoài địa vực thành lập khởi cứ điểm, một khi xuất hiện bất tử huyết tộc hành tích, bọn hắn có thể đem tin tức lập tức truyền quay lại Nguyên Phủ bộ binh tổng doanh. Ở tại Trương Nhược Trần bên cạnh xương phòng bốn vị quân sĩ, là đi vào chung quanh khu vực thành lập cứ điểm, trong lúc vô tình phát hiện Tư Không Thiền Viện. Tư Không Thiền Viện khắp nơi đều mang theo quỷ dị, tự nhiên là khiến cho bọn hắn cảnh giác hơn nữa. Thiền viện ở bên trong, lại vẫn thờ phụng Phật đế tượng đá. Phật đế chính là nữ hoàng địch nhân, cung phụng Phật đế chẳng phải là đối với nữ hoàng đại bất kính. Như vậy thiền viện, mặc dù cùng bất tử huyết tộc không có liên hệ cũng phải là muốn tiêu diệt. Đương nhiên, bọn hắn phát hiện cái này một tòa tà tự cũng là một kiện không nhỏ công lao. Trương Nhược Trần cũng là bộ binh đang tại bắt trọng phạm, tự nhiên là không muốn cùng bọn hắn liên hệ, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Đi thôi, nơi đây đích thực có chút quỷ dị, không phải một chỗ phù hợp ẩn thân địa phương. Trương Nhược Trần đem xương phòng đại môn đẩy ra, mới vừa vặn bước ra đi két. Một tiếng, bên cạnh xương phòng đại môn cũng mở ra. Trong môn, đi ra hai trung niên nam tử, mặc trên người áo giáp, trên lưng dắt hắc thiết lệnh bài, hiển nhiên là tới từ ở bộ binh. Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc cũng tịnh không có đưa hắn để ở trong lòng, chỉ cho là bình thường khách hành hương. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, lộ ra nhàn nhã dạo chơi, trực tiếp hướng thiền viện người thường đi ra ngoài. Bồ Duyệt Lâm tại trong hai người, lộ ra tương đối tuổi trẻ. Hắn lại ngẩng đầu chằm chằm hướng Trương Nhược Trần bóng lưng, ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc nói. Nhị ca, người xem vừa rồi người nọ, có phải hay không có chút quen mặt cùng bộ binh đang tại truy nã trọng phạm Trương Nhược Trần, ngược lại là có vài phần giống nhau. Vậy sao, Triệu Việt đem treo ở phần eo lệnh bài cầm lấy thu, ngón tay tại trên lệnh bài một điểm, lập tức trên lệnh bài hiện ra một mảnh màu đen vầng sáng. Xôn xao, màu đen vầng sáng bên trong, bay ra từng đạo hình người hình ảnh, trong đó một đạo hình ảnh, là Trương Nhược Trần. Chứng kiến Trương Nhược Trần hình ảnh, Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm liếc nhau một cái, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hẳn là thật sự là Trương Nhược Trần, nho nhỏ một tòa thâm sơn cổ miếu, vậy mà cất giấu nhiều như vậy cường giả. Vốn là toát ra một cái phất tay có thể sát nhân tóc trắng nữ tử, lại xuất hiện một cái có được cái thế hung mệnh triều đình trọng phạm. Không sai, đối với bộ binh quân sĩ mà nói Trương Nhược Trần hiện tại đích thật là hung danh hiển hách, dù sao, đã có mấy vị bộ binh vương giả chết ở dưới kiếm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vị này hung nhân còn từng một kiếm chảm phá Từ Dung Quan, sau đó thong dong rút đi, làm cho Nguyên Phủ bộ binh quân sĩ toàn bộ đều trên mặt không ánh sáng. Nếu như hắn thật là Trương Nhược Trần, chúng ta nhất định không phải là đối thủ của hắn, bất quá cũng tuyệt đối không thể phóng hắn ly khai. Phát hiện Trương Nhược Trần tung tích công lao, so phát hiện một tòa tà tự công lao to đến quá nhiều. Triệu Việt nói, chúng ta giả bộ không có nhận ra hắn, lặng lẽ theo sau cũng không biết hắn đi vào Tư Không Thiền Viện rốt cuộc là cái mục đích gì. Bồ Duyệt Lâm nói, không sai, bộ binh cường giả, có lẽ rất nhanh sẽ chạy tới, đến lúc đó, Trương Nhược Trần hưu muốn chạy trốn. Mặc dù phát hiện Trương Nhược Trần, Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm cũng không dám ra tay bắt, chỉ bằng bọn hắn điểm này tu vi, đoán chừng còn chưa đủ cho vị này hung nhân lạnh kẽ răng. Hai người bọn họ, một mực đi theo Trương Nhược Trần, đi ra Tư Không Thiền Viện. Lão tứ Trương Nhược Trần đoán chừng là đã phát hiện chúng ta, hắn hẳn là chuẩn bị phải ly khai Tư Không Thiền Viện. Triệu Việt âm thầm sốt ruột, thật vất vả phát hiện Trương Nhược Trần hành tung, rồi lại muốn trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Hẳn là thật lớn như thế công lao, muốn cùng mình gặp thoáng qua. Ngay tại Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm do dự bằng không ngăn trở Trương Nhược Trần thời điểm, xa xa, một đạo cự đại màu đen thú ảnh, bay tới, xuất hiện tại Tư Không Thiền Viện trên không. Cực lớn hắc ảnh, giống như một mảnh mây đen, chậm rãi đè xuống, mãi cho đến đạt khoảng cách. Mặt tầm hơn 10 trượng vị trí, mới ngừng lại được. Ngẩng đầu nhìn lại, đạo hắc ảnh kia đúng là một đầu rực lân thú, thân hình dài đến hơn 80 mễ, toàn thân dài khắp lân phiến, có một khỏa sư tử cực đại đầu lâu. Con thú này chính là lục giai hạ đẳng man thú, có thể cung cấp thấp bán thánh bát đấu, có thể phụt lên minh hỏa, dễ dàng là có thể làm cho một tòa thành trì biến thành biển lửa. Dực lân thú trên lưng, đứng đấy một cái dáng người cao ngất nam tử, xuyên có 9 tầng xích giáp, cầm trong tay một cây trường kích, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Nhìn thấy dực lân thú trên lưng nam tử, Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm đồng thời lộ ra đại hỉ thần sắc, lập tức khom mình hành lễ, nói: "Lực Hiến Vương, chúng ta có trọng đại phát hiện." Lực Hiến Vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Bất quá chỉ là phát hiện một tòa tà tự mà thôi, tính toán cái gì trọng đại phát hiện?" Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm đang muốn mở miệng, Lực Hiến Vương liền lại nói: "Bổn vương đến chỗ này, chính là phải báo cho các ngươi, không lâu trước khi, bất tử huyết tộc đánh vào Tiến Minh Vương kiếm chủng, chế tạo thao thiên sát kiếp. Chiến sự báo nguy, tiểu thánh thiên vương cùng phụ chủ đại nhân, đã đưa tin sân Thượng Châu cùng Trung ương Hoàng Thành, sắp sửa một lần nữa tổ chức quân đội, toàn lực ứng phó phản công Minh Vương kiếm chủng. Tọa trấn tại Tiên Lâm quận cùng mới thương quận quân sĩ, đã thu được đưa tin, có lẽ tại trưa mai tựu có thể đến tới quan đổ. Các ngươi hai người, nhanh chóng đi quá khứ, đưa bọn chúng đưa đến Minh Vương kiếm chủng Tây Bắc bên cạnh Vân Kim Hạp Cốc phụ cận, chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh." Truyền lệnh về sau, Lực Hiến Vương nắm lên dực lân thú trên người khóa sắt, chuẩn bị lập tức ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm bị Lực Hiến Vương tin tức truyền đến kinh sợ, chấn ngục cổ tộc bộ binh, võ thị tiền trang liên thủ, lại vẫn làm cho bất tử huyết tộc đánh vào tiến vào Minh Vương kiếm chủng. Như vậy, bất tử huyết tộc thế lực được có kinh khủng bực nào? Đương nhiên, vô luận bất tử huyết tộc đáng sợ đến cỡ nào, Trương Nhược Trần cũng là triều đình trọng phạm, tuyệt đối không thể phóng hắn đào tẩu. Vương gia, còn có một chuyện khác, triều đình trọng phạm Trương Nhược Trần cũng ở đây tòa tà tử. Triệu Việt vụng trộm hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, có chút kiêng kỵ nói. Nghe nói như thế, nguyên vốn chuẩn bị ly khai Lực Hiến Vương, lập tức ngừng lại. Mắt của hắn vành mắt ở bên trong, tuôn ra hai cây ba trượng trường hỏa trụ, hướng về Tư Không Thiền Viện trong dò xét tới. Cuối cùng ánh mắt của hắn, chăm chú vào thiền viện bên ngoài trên đất trống, rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, hướng sau lưng phương hướng Triệu Việt cùng Bồ Duyệt Lâm nhìn chăm chăm liếc. Hai người bọn họ, đều là sợ hãi kêu lên một cách, lập tức hướng lui về phía sau, lảo đảo lui về Tư Không Thiền Viện, hiển nhiên là tương đương e ngại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thật cũng không gặp nạn vì bọn họ, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chỗ chức trách. Đồng thời, dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ cũng không đáng đi đối phó hai cái ngư long cảnh tu sĩ. Sau đó Trương Nhược Trần ánh mắt lại hướng Lực Hiến Vương nhìn lại, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nói. Ta khuyên các hạ hay vẫn là nhanh điều binh khiển tướng, đối phó bất tử huyết tộc, không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian. Ha ha, vậy sao? Nếu là bổn vương không nên trước bắt ngươi thì sao? Lực Hiến Vương khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh. Trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí, liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ quá khứ, tại phía sau của hắn, một cao tới trăm trượng màu đen thánh ảnh hiện ra. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy màu đen thánh ảnh bên trong, có từng đạo điện văn tại xuyên thẳng qua, toàn bộ sơn thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Vị này Lực Hiến Vương, tu vi đã đạt tới thất giai bán thánh cảnh giới, khó trách có lớn như thế tự tin, có thể bắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhưng lại nhíu mày, phải biết rằng, bất tử huyết tộc nhị hoàng tử đang tại đuổi giết hắn. Lực Hiến Vương gây ra lớn như thế động tĩnh, vạn nhất đem bất tử huyết tộc nhị hoàng tử dẫn đi qua, chẳng phải là một kiện phiền toái càng lớn hơn nữa. Làm gì, các ngươi đều đang làm gì đó, Phật môn thanh tịnh chi địa, như thế nào có thể chém chém giết giết. Đại Tư Không mập mạp thân thể, giống như một chỉ màu trắng bóng ra theo Tư Không Thiền Viện. Lan, đi ra, béo hòa thượng, tại đây không có chuyện của ngươi, trước cút sang một bên. Lực Hiến Vương bàn tay vung lên, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thánh khí theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành một cỗ vòi rồng, đánh về phía Đại Tư Không. Vốn là một tòa tà tự, Lực Hiến Vương cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình, trên bàn tay đánh ra lực lượng đủ để đem nhất giai bán thánh đánh cho bị dày vò. Đối với một người bình thường, cũng muốn hạ nặng như vậy tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, cũng là đánh ra một đạo thủ ấn, lòng bàn tay tàn mát ra sáng chói kim quang, ngay sau đó, một đầu cực lớn kim sắc long ảnh đã bay đi ra ngoài, đem Lực Hiến Vương trưởng lực đánh nát. Lực Hiến Vương lấy ra phá sát lệnh, về phía trước vung lên, mới đưa kim sắc long ảnh đục lỗ, hóa thành từng hột kim sắc sương mù khí tiêu tán mà mở. Long tượng bàn nhược trường, Đại Tư Không trong miệng thấp giọng nói thầm một câu, thập phần kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần liếc. Chỉ có điều thanh âm của hắn thập phần rất nhỏ, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Sau đó, Đại Tư Không trong miệng phát ra mổ heo tiếng kêu. giết người, sư phụ, có người muốn giết ta, thật đáng sợ. A-di-đà Phật, đại tư không một bên kêu, một bên phi chạy vào tư không thiền viện, hơn nữa, bành một tiếng, đem thiền viện đại môn đóng lại. Ngay tại đại tư không xông vào thiền viện thời điểm, thiền viện ở chỗ sâu trong, lầu 2 một gian trong xương phòng, một cái có chút ố vàng cửa sổ mở ra, dùng một căn cành trúc khởi động. Trong cửa sổ, ngồi một cái yêu nhã tóc trắng nữ tử khí chất thanh đạm cùng chung quanh cửa sổ, ban công, Phật tháp tạo thành một bức vô cùng duy mỹ họa quyền. Nàng một đôi tròng mắt giống như hai khỏa màu đen bảo thạch, da thịt tuyết trắng óng ánh, cặp môi đỏ mọng rồi lại thập phần tươi đẹp, quả thực tựu như cửu thiên thần nữ bình thường, không ứng nên xuất hiện ở nhân gian. Biểu ca thật là ngươi sao? Khổng Lan Du ánh mắt chăm chú vào thiền viện bên ngoài Trương Nhược Trần trên người, có chứa nghi hoặc, có chứa hồi ức, có chứa kỳ vọng, thậm chí còn có mấy phần khác tình cảm. Trương Nhược Trần tự nhiên không biết Khổng Lan Du đang tại tư không thiền trong nội viện theo dõi hắn. Giờ phút này hắn, đang tại cùng Lực Hiến Vương rằng co, một hồi đại chiến hiển nhiên là không cách nào tránh khỏi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.